Thanh Mai Lai Trúc Mã. Chương 8, đối thủ nặng ký Thành Dương. Gocchuyenaudio.com. Tan học, Tú Tâm đang thu dọn sách vở thì Thành Dương lại quay xuống. Bây giờ xưng mày tao đi, mày tao nghe thân hơn mà. Tú Tâm cười tươi như hoa. Ok mày. Khánh Minh bên cạnh đầu đầy hắc tuyến, lôi tay Tú Tâm đi đi về nhanh. Tao muốn xem phim hôm qua tao với mày xem. Hở, hôm qua rõ ràng cậu còn chê cô xem phim Hàn Quốc vớ vẩn mà mày từ khi nào thích xem phim Hàn Quốc thế? Khánh Minh nghiến kẽ răng về, rồi kéo Tú Tâm ra nhà xe. Từ cấp 2, Khánh Minh không thích đi ô tô đi học nữa nên mẹ Vũ mua cho hẳn xe đạp điện. Mỗi năm một cái cho cậu, thế là ngày nào cậu cũng đèo Tú Tâm đi học bằng xe điện. Đang dắt xe ra cổng thì lại gặp thằng Thành Dương. Chúng mày về à, mày nhìn mà không biết à? Khánh Minh lườm lườm Thành Dương. Thằng này nhìn ghét, Tú Tâm thân thiện mày về cùng bọn tao luôn đi. Xe thằng Minh rộng mà. Khánh Minh lập tức quát. Éo, thằng Dương cút, xe tao chỉ đèo Tú Tâm thôi. Thành Dương cười ha hả. Tú Tâm thì lại như con rùa rụt cổ thôi mày tự về đi. Xe Minh không đủ chỗ đâu. Tao có xe đến đón rồi. Bye bye. Khánh Minh vút xe đi không để Tú Tâm nói câu nào với Thành Dương nữa. Thành Dương lên ô tô vẫn cười ha hả. Tài xế lạnh cả người. Không lẽ cậu chủ có vấn đề thần kinh? Ô tô của cậu đi qua xe Khánh Minh. Tú Tâm vòng tay qua ôm eo Khánh Minh. Về đến nhà, Tú Tâm, Khánh Minh ngồi trong phòng cậu xem phim. À, nam chính đẹp trai. Tú Tâm không nhịn được hét lên. Khánh Minh nhíu mày ngồi cạnh. Loại phim tình cảm vô vị vậy mà Tâm thích xem. Chả hiểu sao mày thích xem loại phim vớ vẩn này. Chả ra gì, Tú Tâm tức giận quát. Mày thì biết gì về phim tình cảm. Phim này từ diễn viên đến kịch bản đều tuyệt vời. Cái loại không biết thưởng thức nghệ thuật. Nghệ thuật của mày tao thà không biết còn hơn. Tú Tâm tức giận bỏ ra khỏi phòng. Ra khỏi cửa nhà Vũ ra. Tú Tâm đã được Thành Dương đang đứng bên ngoài bắt chuyện ngay. Sao mặt mày bí xị thế? Thằng Minh sỉ nhục phim của tao. Lại còn chê ỏng eo nữa chứ? Nó thì biết cái gì? Tú Tâm nhăn mặt, Thành Dương cười cười. Thằng anh họ đấy làm sao thích mấy phim tình cảm được? Kệ nó đi, mà tên phim là gì vậy? Tiên nữ cử tạ, Thành Dương vẻ mặt ngạc nhiên. Tao cũng xem, phim hay mà, tao cuồng luôn rồi. Khánh Minh đuổi theo Tú Tâm thấy được cảnh này liền chen vào thế mày nói tao nghe tên nữ chính là gì? Thằng Dương này chỉ được cái chém gió giỏi. Lần này cậu phải lật tẩy nó. Nhưng Khánh Minh chỉ nhận lại được sự thất vọng. Tên nữ chính là Kim Bok Jo. Thành Dương vênh mặt cười đắc ý, ha ha. Phải cảm ơn mẫu hậu bị nghiện phim Hàn. Dạo này mẹ cậu cứ nhắc đến gì mà tiên nữ cử tạ Kim Bok Jo đến mức cậu thuộc lòng rồi. Khánh Minh gào lên trong lòng. Mẹ kiếp, thằng đực dựa này xem phim Hàn. Chắc phải bảo gì đưa nó đi kiểm tra giới tính rồi. Tú Tâm im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Mày thấy chưa, cứ làm như Dương nói dối không bằng. Nói xong cô đi thẳng về nhà. Mặc kệ hai thằng con trai. Khánh Minh lúc này nhìn Thành Dương một cái đầy sát khí rồi cũng quay mặt đi mất. Thành Dương chạy nhanh về nhà cười sặc sụa. Từ sáng đến giờ, cậu cứ phải nhịn cười. Sắp nội thương luôn rồi. Cách chương.